Thưa các bạn, thay vì mượn tay George Millet sát hại Alexandra, Ever lại đổi kế hoạch vào phút cuối. Cô giết gã cha Hy Lạp rồi đổ tội cho em gái song sinh. Mọi chuyện tưởng là kín kẽ, nhưng bàn tay không che nổi mặt trời. Với sự giúp đỡ của bác sĩ John Hartley, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang Ever. Chính trong lúc đó, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Kilcher tới gặp người đàn bà san xảo này, thông báo đã nắm trong tay bằng chứng bất lợi cho cô. Ông buộc Ever phải kết hôn với ông, nếu không sẽ trình báo chuyện này với cảnh sát. Cuộc hôn nhân giữa Ever xinh đẹp, mưu mẹo và Kilcher, vị bác sĩ tài năng nhưng xấu xí, sẽ diễn ra như thế nào? Liệu tội ác của Ever có bị đưa ra ánh sáng? Sau đây, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sandon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Hôn lễ giữa Kirester và Ever được cử hành đúng 2 ngày trước cuộc thẩm vấn. Một vị thẩm phán đã làm thủ tục kết hôn cho họ ngay tại phòng làm việc của ông ta. Chỉ riêng ý nghĩ làm vợ Kirester đã đủ khiến cho Ever rùng mình. Nhưng ả đã không còn cách nào khác cả. Ả dự tính ngay sau khi chuyện êm đi sẽ ly dị liền. Trung úy thám tử Nick Pappas tin chắc là mình biết kẻ sát nhân, nhưng không thể chứng minh được cái biết đó. Anh gặp phải cả một bức vách im lặng bao quanh gia đình Blackwell và không thể vượt qua. Anh trao đổi lại với cấp trên của mình, đại úy Heron Khon, một thám tử dày dạn kinh nghiệm trong nghề. Khôn lắng nghe Papa trình bày rồi nói: "Tất cả chỉ là một màn khói thôi. Cậu sẽ không thể kiếm được mảy may chứng cứ nào đâu. Và họ ấy sẽ cười vào mũi bọn ta trước tòa cho mà xem." "Thế anh có cho phép tôi đến gặp Kate Blackwell không?" "Lạy Chúa, để mà làm gì? Bà ấy là người đứng đầu gia đình, có thể có những thông tin quan trọng mà chính bản thân bà ấy cũng không hề hay biết." "Thế thì cậu phải hết sức thận trọng đấy." "Tất nhiên rồi." "Thật nhẹ nhàng thôi, Nick à. Nhớ rằng bà ấy già lắm rồi đó." "Vâng, chính đó là điều mà tôi trông cậy vào." Pampas đáp. Buổi gặp diễn ra ngay vào chiều hôm đó trong văn phòng của Kate Blackwell. "Thư ký của tôi báo là trung úy muốn gặp tôi vì một việc khẩn cấp." "Thưa bà, vâng, tôi có lý do để nghĩ rằng cháu gái bà có liên quan đến vụ giết người kia." Kate lập tức tỏ ra cứng rắn. "Tôi không tin." "Thưa bà Blackwell, xin cứ nghe tôi nói hết đã. Mọi cuộc điều tra của cảnh sát đều bắt đầu từ vấn đề động cơ. George Millet là kẻ đào mỏ, là một kẻ bạo dâm." Anh thấy rõ phản ứng của bà qua nét mặt. Hắn đã cưới cháu gái bà và bỗng thấy trong tay mình là cả một tài sản lớn. Tôi nghĩ hắn đã đánh đập Alexandra không chỉ một lần. Và khi Alexandra đòi ly dị, thì hắn đã từ chối. Cách duy nhất để có thể dứt bỏ được hắn là giết hắn đi. Kate tái nhợt mặt. Pappas lại tiếp tục. "Chúng tôi đã thu thập chứng cứ, biết George Millet đã có mặt ở biệt thự Cedar Hill trước lúc bị giết. Chỉ có 2 cách để đến được cảng nước tối: máy bay hoặc là phà. Cảnh sát địa phương cho biết hắn không sử dụng đến cả hai phương tiện đó. Khả năng duy nhất còn lại là hắn từ đâu đó dọc bờ biển đi xuồng máy ra đảo. Lúc 4 giờ chiều ngày George Mellit bị giết, một phụ nữ đã mướn một chiếc xuồng máy nhưng không mang đi ngay, mà nói là có một người bạn sẽ đến lấy sau. Cô ta trả tiền nhưng vẫn phải ký nhận vào phiếu mướn xuồng bằng cái tên Solan Dunas. Cái tên đó có ý nghĩa gì không ạ? Có. Cô ấy là bảo mẫu đã chăm sóc hai đứa chúng nó từ hồi còn nhỏ. Cô ấy đã trở về Pháp từ lâu lắm rồi mà. Pampas gật đầu vẻ hài lòng. Cách nơi đó không xa, cũng người phụ nữ đó mướn chiếc xuồng thứ hai và mang trả lại 3 giờ sau đó. Cô ta vẫn ký tên Solan Dunas. Tôi cho các nhân chứng coi ảnh Alexandra. Họ tin đó là cô ấy, song không dám chắc, vì lẽ người phụ nữ mướn xuồng kia có bộ tóc màu nâu. Vậy thì điều gì đã làm trung úy nghĩ cô ấy mang tóc giả? Kate nói quả quyết. Tôi không tin là Alexandra đã giết chồng nó. Tôi cũng vậy, thưa bà Blackwell. Trung úy Pappas nói. Đó là Eva, chị của cô ấy. Kate Blackwell ngồi lặng như hóa đá. Alexandra không thể làm việc đó. Tôi đã kiểm tra việc sử dụng thời gian của cô ấy vào hôm có án mạng. Cô ấy ở New York suốt cả ngày, rồi bay thẳng ra đảo. Cô ấy không có lúc nào khác để mướn hai chiếc xuồng kia. Bởi vậy, chỉ còn lại người giống hệt với Alexandra, người đã ký cái tên Solan Dunas. Đó phải là Eva. Và tôi bắt đầu tìm kiếm động cơ hành động của cô ấy. Tôi cho những người chủ của cái chung cư mà Eva đang thuê ở xem hình George Mellis. Thì hóa ra hắn là khách thường xuyên của Eva. Người coi tòa nhà đó cho tôi biết, vào đêm có Mellis ở đó, Eva đã bị hành hung tới gần chết. Thế bà có biết chuyện đó không? Không... Giọng Kate yếu ớt. Mellis đã làm điều đó. Nó phù hợp với bản tính của hắn. Và đó là động cơ của Eva. Sự báo thù. Cô ấy đã lừa hắn ra cảng nước tối và đã giết hắn. Anh nhìn vẻ mệt mỏi của Kate Blackwell và thấy có lỗi với bà. Eva đã tung màn khói là cô ấy ở Washington ngày hôm đó. Cô ấy cho người lái taxi chở cô ấy ra sân bay tờ $100, cốt làm cho anh ta nhớ mình. Rồi cô ấy làm ầm lên về chuyện nhỡ chuyến bay đi Washington. Tôi tin là cô ấy đã mang một bộ tóc giả và đã bay một chuyến bay thương mại tới Maine, nơi cô ấy đã mướn hai chiếc xuồng kia. Rồi Eva giết Mellis và quăng xác hắn xuống nước. Đưa chiếc du thuyền trở lại cầu tàu, cuối cùng là mang xuồng trở lại. Kate nhìn anh ta hồi lâu, rồi bà nói chậm rãi. Các thông tin anh có là rất hợp lý, phải vậy không? Đúng vậy. Anh đã sẵn sàng tiến tới mục đích cuối cùng của cuộc gặp. Tôi cần bằng chứng cụ thể cho cuộc gặp gỡ trước tòa. Bà biết cô cháu gái của bà hơn bất kỳ ai khác trên đời này, thưa bà Blackwell. Tôi muốn bà cho tôi biết bất kỳ điều gì mà bà cho là có ích. Kate ngồi im lặng suy nghĩ. Sau cùng bà nói. Tôi nghĩ là có thể cung cấp cho anh một thông tin cho cuộc phỏng vấn kia. Tim Nick đập rộn lên. Anh đã kiên nhẫn và đã được thưởng công. Vâng, thưa bà Blackwell. Kate nói chậm và rành rọt. Ngày George bị giết, thưa trung úy, cháu gái tôi, con Eva và tôi đang cùng ở Washington. Bà nhìn vẻ sửng sốt trên mặt anh ta. Đồ ngốc, Kate Blackwell nghĩ. Chẳng lẽ My lại thật sự nghĩ là ta sẽ hy sinh một người mang tên họ nhà Blackwell cho My ư? Rằng ta sẽ có thể cho đám báo chí một ngày hội với cái tên Blackwell à? Không, ta sẽ trừng phạt Eve bằng cách riêng của ta. Và tòa án đã phán quyết cái chết là do một hoặc một nhóm người lạ mặt không rõ tung tích gây nên. Bác sĩ Peter Templeton đã có mặt tại cuộc thẩm vấn trước sự ngạc nhiên và biết ơn của Alexandra. Trong lúc tòa tạm nghỉ, ông nói với nàng. Khi chuyện này qua đi, tôi nghĩ rằng cô nên đi xa một chuyến, xa hẳn một thời gian. Vâng, Eva đã ngỏ ý rủ tôi đi cùng. Cặp mắt Alexandra đầy vẻ đau đớn. Tôi vẫn không thể tin là George đã chết. Tôi biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tôi, nó vẫn có gì đó đầy huyễn hoặc. Đó là một đặc tính của tự nhiên làm giảm nỗi đau, cho đến lúc người ta có thể chịu được nỗi đau đó. Ôi, thật là bất công. Anh ấy là con người tuyệt vời như vậy. Nàng ngước nhìn Peter. Ông đã nói chuyện với anh ấy. Ông có thấy anh ấy thật tuyệt vời không? Đúng. Peter nói chậm rãi. Đúng là vậy. Kỳ, em muốn chúng ta chia tay. Kỳ Wester nhìn vợ ngạc nhiên. Sao vậy em? Nào Kỳ, anh không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ở mãi với anh đó chứ? Có chứ, Eva. Em là vợ tôi mà. Thế anh theo đuổi cái gì nào? Tiền bạc của gia đình Blackwell chăng? Anh không cần tiền. Em yêu à? Anh có một cuộc sống đủ dễ chịu rồi. Và anh có thể cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Tôi đã nói là tôi muốn gì? Chia tay. Ông ta lắc đầu. Tôi sợ là điều đó thì không được. Vậy thì tôi sẽ đệ đơn lên xin ly hôn ở tòa. Tôi nghĩ là em sẽ không làm thế. Em biết đấy, Eva. Chưa có gì thay đổi cả. Cảnh sát còn chưa tìm ra kẻ giết người. Vậy nên vụ án vẫn còn đó. Không có giới hạn thời gian xóa án nào cho việc giết người cả. Nếu mà em ly dị với tôi sẽ lại bị buộc phải. Ông giơ cả hai tay lên, vẻ bất lực. Ông cứ nói như thế, chính tôi đã giết anh ấy. Eva, thì chính là em đấy. Giọng ả đầy khinh bỉ. Làm thế quái nào mà anh biết được? Đừng có vu khống, cũng đừng bắt nọn tôi. Đó là lý do duy nhất để em chịu lấy tôi. Ả nhìn ông căm hờn. Đồ khốn kiếp! Sao anh lại có thể dọa dẫm ép buộc thế với tôi hả? Rất đơn giản là vì tôi yêu em. Tôi căm ghét anh, hiểu không? Tôi khinh bỉ anh. Ông ta mỉm cười buồn bã. Tôi yêu em nhiều. Và chuyến đi xa với Alexandra bị hoãn lại. Chị sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Barbados, Eva nói. Barbados là sự lựa chọn của Kỳ. Tôi không đi đâu với ông cả. Eva trả lời thẳng thừng. Ý nghĩ về một tuần trăng mật với ông làm ả cảm thấy ghê tởm. Sẽ thật là kỳ cục nếu như chúng ta không có tuần trăng mật. Ông ta ngượng ngập nói. Và cả hai chúng ta đều không muốn người ta sầm xì bàn tán. Có phải không nào em yêu? Alexandra bỗng trở nên chờ đợi. Từ lúc nào không biết những bữa ăn trưa cùng Peter Templeton tuần một lần. Thoạt đầu là vì muốn có ai đó để nói chuyện về George. Nàng nhủ thầm vậy. Nhưng về sau, Alexandra phải tự thú nhận là rất thích được ở bên Peter. Nàng tìm thấy nơi ông sự tin cậy cần thiết trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Rồi dần dà thấy ông rất quan tâm tới nàng, rất nhạy cảm, rất thông minh và lại có duyên nữa. Cũng ở một trong bữa trưa đó, sau một câu chuyện hóm hình của Peter, lần đầu tiên Alexandra đã cười vang lên sau cả một thời gian dài. Tuần sau, ta lại gặp nhau nhé. Peter rụt rè. Vâng, nàng đáp nhanh. Tuần trăng mật của Eva hóa ra lại dễ chịu hơn nhiều so với hình dung của ả. Bởi có một làn da trắng xanh và nhạy cảm, nên ông chồng ả ngại ra nắng. Vì thế, hôm nào Eva cũng xuống bãi biển một mình. Ả chưa bao giờ phải cô đơn quá lâu. Cả một đám đàn ông vây lấy ả. Các nhân viên cấp cứu trên biển, các ông chủ và nhất là đám trai lơ đàng điếm. Cứ hệt như là một bàn tiệc với nhiều món ăn. Mỗi ngày, Eva lại chọn cho mình một món khác nhau. Ả thấy nhục dục của mình được thỏa mãn nhiều hơn khi biết chắc là chồng ả đang đợi ả trên giường. Ông ta hầu hạ ả như một người ở. Chỉ cần tỏ ra muốn gì, lập tức ý muốn của ả được thỏa mãn. Ả đã làm mọi thứ có thể nghĩ ra để xúc phạm ông, làm cho ông đủ tức giận để buông thả ả. Thế nhưng tình yêu của ông với ả không mảy may thay đổi. Ả lợm giọng khi nghĩ tới việc để cho kỳ trần chuồng nằm lên trên mình ả. Và thực sự vui mừng vì ông không đòi hỏi nhiều việc đó. Những năm tháng kia đã bắt kịp mình rồi. Kate Blackwell nghĩ, bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Công ty Cung Brand cần một bàn tay mạnh mẽ điều khiển. Nó cần một ai đó với dòng máu Blackwell trong huyết quản. Không có ai tiếp tục sau ta cả, Kate nghĩ. Tất cả ngần ấy công sức, những ý đồ, những cuộc vận lộn. Và để làm gì? Để một hôm nào đó, những kẻ xa lạ sẽ chiếm đoạt tất cả ư? Ôi, khốn kiếp! Ta không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Một tuần sau, khi họ trở về từ tuần trăng mật, khi nói với vẻ có lỗi, tôi e là tôi sẽ phải trở lại với công việc. Tôi có nhiều ca phẫu thuật đã được lên lịch rồi. Em sẽ thế nào nếu như hàng ngày mà tôi đi vắng? Eva phải cố gắng lắm để giữ bộ mặt sao cho có vẻ thành thực. Em sẽ cố gắng. Ngày nào cũng thế. Kỳ trở dậy và đi khỏi nhà từ rất sớm. Còn khi Eva dậy thì bao giờ cũng thấy cà phê và bữa ăn sáng đã được dọn sẵn cho ả. Kỳ mở một tài khoản khá rộng rãi dưới tên ả trong nhà băng và luôn gửi thêm tiền vào đó. Ả tiêu tiền của ông bừa bãi, mua tặng Rory những viên kim cương đắt tiền, sắm quần áo, trả tiền nhà và cả tiền ăn tại các tiệm sang trọng cho gã. ả dành hầu như tất cả các buổi chiều để hú hí với gã, những muốn có gã cả 24 giờ trong ngày. Nếu như không có ông chồng cù lần ám quẻ. Eva thường trở về lúc 7 giờ hoặc 8 giờ tối. Và lúc này thì Key đã lại đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Ông không bao giờ hỏi ả đi đâu và sao lại về muộn thế. Alexandra và Peter Templeton gặp nhau ngày mỗi thường xuyên hơn, nhiều hơn. Và càng lúc người này càng trở nên có ý nghĩa hơn đối với người kia. Mỗi khi Alexandra đi thăm cha ở viện điều dưỡng, nàng luôn có Peter đi cùng. Và sự chia sẻ đã làm dịu bớt nỗi đau. Một buổi tối, khi đến đón Alexandra, Peter đã gặp Kate. Hóa ra, anh là một bác sĩ hả? Tôi đã dự tang lễ bao nhiêu bác sĩ rồi mà vẫn cứ còn sống đây. Thế anh có biết gì về kinh doanh không? Dạ, không nhiều lắm thưa bà Blackwell. Bà quay sang Alexandra. Mời anh ta đến ăn tối. Có thể bà sẽ làm cho anh ta hiểu thêm ít nhiều. Khi họ ngồi vào xe, Peter nói. Bà nội em ghét anh thì phải. Alexandra cười vang. Bà thích thì có. Anh không biết bà đối xử với những người bà ghét thế nào đâu. Anh đang lo, không biết bà sẽ thế nào nếu như anh nói với bà là muốn cưới em làm vợ, Alex. Kate để mắt tới mối tình của Alexandra và Peter Templeton với sự hài lòng. Bà thấy mến người bác sĩ này và cho rằng đó sẽ là người chồng tốt cho đứa cháu nội của mình. Thế nhưng máu thịt bà vẫn là máu thịt của một nhà doanh nghiệp. Lúc này, bà đang ngồi trước lò sưởi đối diện với cặp tình nhân. Tôi phải nói với anh, Kate nói dối, rằng đây là một bất ngờ hoàn toàn. Tôi đã luôn mong đợi Alexandra sẽ lấy một nhà quản lý kinh tế, người sẽ nhận lãnh lấy Google Brand. Rất tiếc, thưa bà Blackwell, đây không phải là một đề nghị mang tính kinh doanh. Alexandra và cháu chỉ muốn được kết hôn. Mặt khác, Kate tiếp tục như thể không hề bị ngắt lời. Anh là một bác sĩ tâm thần. Anh hiểu biết về các diễn biến của trí óc và tình cảm con người. Này tôi muốn anh tham gia vào công việc của công ty. Anh có thể... Không, Peter quả quyết. Tôi là một bác sĩ. Tôi không muốn đi vào kinh doanh. Đây không phải là việc đi vào hay là đi ra kinh doanh. Kết được gắt. Chúng ta đang không nói về một cửa hàng rau nơi xó chợ. Anh sẽ là một thành viên trong gia đình và tôi cần một người điều hành. Kate quay sang Alexandra. Thế ý kiến của cháu về chuyện này như thế nào? Bà, cháu muốn tất cả những gì khiến cho anh Peter hạnh phúc. Đồ vô ơn. Kate buồn rầu. Ích kỷ cả hai đứa. Bà thở dài. À... Mà được, ai mà biết, có thể một ngày nào đó anh sẽ thay đổi ý kiến. Và bà nói thêm với vẻ vô tư. Thế anh chị có định có con ngay không? Peter cười. Đó là chuyện riêng tư bà. Tôi có cảm tưởng là bà rất giỏi điều khiển người khác, thưa bà Blackwell. Nhưng tôi và Alexandra... sẽ sống cuộc sống của riêng mình và con cái chúng tôi, nếu như chúng tôi có, cũng sẽ sống một cuộc sống của riêng chúng. Kate mỉm cười hiền từ. Tôi đâu có muốn gì khác, Peter. Nguyên tắc của cả đời tôi là không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của người khác. Hai tháng sau,